Lấy ra em

sẽ không muốn thêm được đâu mà. Ngỡ như nắp yêu đưa đã cứ quay lại nơi anh. Anh nghĩ rằng cơn mưa qua đã có che lấp những nụ cười đau thương kia, nhưng mà nó vẫn rời vì em đâu bay đi. Đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ đâu anh còn là em. Em đã khác rồi, em muốn quay lưng quên hết đi. Tình yêu trong em giờ toàn già rồi anh không. Vì mình trong mơ anh không. Đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vàng, Bao nhiêu lần thề thái bên bằng mình quay về. nơi chốn quê vòng cầu mong em không khóc, mong người thương của em yêu thật lâu.

Thank you.